Đế quốc bại gia tử. Chương 139, người giang hồ biết chuyện giang hồ. Gocchuyenaudio.com. Muốn ta xuất chiến? Lý Thanh Mạn nghiêng đầu nghi ngờ nói. Người trước không phải nói không cần ta sao? Vốn là ta phụ thân đã tìm xong rồi một người. Vương Khang bất đắc dĩ nói. Nhưng bây giờ biết Đổng Dịch Võ bên kia phái ra người rất lợi hại. Mà ta phụ thân tìm người kia căn bản không địch. Cho nên chỉ có thể tìm ngươi. Đúng rồi. Vương Khang mới là nhớ tới. Vội vàng hỏi. Ta còn chưa biết. Võ công của ngươi như thế nào? Cái này. Ta không có cách nào nói. Lý Thanh Mạn lắc đầu nói. Ngươi trước có nghe qua một cái kêu Trần Thông đạo tặc sao? Vương Khang lại hỏi nói. Trần Thông. Lý Thanh Mạn suy nghĩ một chút. Ta biết hắn. Hắn là trước một cái môn phái giang hồ đại đao cửa đệ tử. Đại đao sau cửa tới bị triều đình tiêu diệt. Hắn liền lạc thảo vi khấu. Vậy ngươi so với võ công của hắn như thế nào? So hắn. Lý Thanh Mạn khinh thường nói. Đại đao cửa bất quá là một giang hồ tiểu phái. Trần Thông lại là vậy. Bất quá là nhị lưu cao thủ thôi. Ồ, xem cái bộ dáng này. Lý Thanh Mạn hẳn là rất mạnh. Vậy ngươi nghe qua Lý Ngự Giao người này sao? Vương Khang lại là hỏi. Nghe qua, Lý Thanh Mạn gật đầu một cái. Ngươi nghe qua, làm sao, thật kỳ quái sao? Lý Thanh Mạn nói. Ngươi nói hẳn là Lý gia vị kia kiêu tử đi. Ừ, Vương Khang kêu, Lý gia là võ đạo thế gia. Vậy coi là nửa giang hồ người. Ta tự nhiên là biết. Người giang hồ biết chuyện giang hồ. Lý Thanh Mạn giải thích. Nguyên lai là như vậy. Vương Khang rõ ràng. Vậy một được có kia một nhóm con đường. Nếu như là như vậy thì càng dễ nói. Quảng cáo. Có phải hay không lần này võ so đối thủ chính là Lý Ngự Giao? Lý Thanh Mạn đột nhiên hỏi. Ừm. Vương Khang gật đầu. Nếu quả thật là hắn, vậy người bình thường còn thật không địch lại. Lý Thanh Mạn trầm giọng nói, người này là chân chánh thiên tài võ đạo. Đáng sợ hơn là hắn tính cách, người này trời xanh tính lãnh đạm. Ở hắn trong mắt, chỉ có kiếm, luyện kiếm học kiếm chính là hắn toàn bộ. Cho nên mới có kiếm si danh hiệu. Thanh danh của hắn ở trong giang hồ cũng là rất vang. Thậm chí là một ít nhân vật tông sư cấp. Cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Vậy hắn bái sư sao? Vương Khang tò mò hỏi. Không có. Lý Thanh Mạn lắc đầu nói. Lý gia vốn là võ đạo thế gia. Nội tình thâm hậu. Huống chi Lý Ngự Giao sợ rằng thật sự là khinh thường bái sư. Thì ra là như vậy. Xem ra người này thật là có điểm mạnh à. Vương Khang thần sắc ngưng trọng, có thể mời được Lý Ngự Giao tới, chỉ sợ Đổng Dịch Võ còn không làm được. Lý Thanh Mạn lại là nói, vậy ngươi có thể địch qua hắn sao? Vương Khang hỏi, hẳn, không kém bao nhiêu đâu. Lý Thanh Mạn lắc đầu nói, bất quá vậy không nhất định, nếu như 2 năm trước hắn, ta có nắm chắc tất thắng, nhưng hắn đã 2 năm không lại xuất thủ qua. Cũng không ai rõ ràng. Hắn đến một bước kia. Như chân thực không được vậy coi như xong. Vương Khang lắc đầu nói. Chẳng qua chính là thua. Ta không thể để cho ngươi mạo hiểm như vậy. Đao kiếm không có mắt. Ngươi ra lại liền bất ngờ. Bị thương hại vậy coi như. Nghe nói như vậy. Lý Thanh Mạn bỗng nhiên cười một tiếng. Nàng biết đây là Vương Khang ở quan tâm nàng. Nàng nhẹ ôm Vương Khang cổ, cười nói, ngươi vậy quá coi thường ta. Ta nhưng mà thái nhất giáo truyền nhân, hắn Lý Ngự Giao lợi hại hơn nữa. Thắng hắn ta không dám cam đoan, nhưng hắn muốn thắng ta, cũng khó, có thật không? Vương Khang hỏi, đương nhiên là thật, ta làm sao sẽ lấy chuyện này tình làm trò đùa. Yên tâm đi, Lý Thanh Mạn lại là nói. Cuộc tỉ thí này nhưng mà quan hệ các ngươi bá tước phủ đất phong tranh. Mà tranh đoạt đất phong. Vẫn là huyện Tân Phụng. nơi đó nhưng mà có Liễu Sơn cho ngươi lưu mỏ sắt. Nếu là bị Đổng Dịch Võ vậy phương chiếm đi qua, bọn họ sớm muộn sẽ phát hiện. Nghe Lý Thanh Mạn nói như vậy, Vương Khang cũng là gật đầu đồng ý, nếu như những địa phương khác, cũng không cần quá mức như vậy. Thua thì thua, nhưng huyện Tân Phụng liền quá trọng yếu. Dựa theo Vương Khang ý nghĩ, cùng cầm huyện Tân Phụng bắt được làm đất phong, hắn sẽ lấy mỏ sắt làm trụ cột, đại lực xây dựng, cầm huyện Tân Phụng chế tạo thành một cái hiện đại hóa thành phố kỹ nghệ, thành tựu bá tước phủ căn cứ. Nhưng hết thảy các thứ này đều là lấy thi đấu thắng lợi làm trụ cột. Đừng nghĩ như vậy nhiều, đến lúc đó ta lên trận là được. Lý Thanh Mạn khẽ vuốt ve Vương Khang mặt, cắt đứt hắn trầm tư. Ta vẫn là có chút lo lắng. Lý Ngự Giao dẫu sao, người giang hồ biết chuyện giang hồ. Một điểm này ta so ngươi hiểu. Lý Thanh Mạn cắt đứt theo như lời hắn. Vậy cũng tốt, hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Đến lúc đó ngươi chú ý là được. Coi như là thua, vậy không quan hệ. Vương Khang lại dặn dò một câu. Yên tâm đi, đúng rồi, ngày hôm nay mẫu thân ngươi mang tới ngươi cái đó biểu đệ Tô Chiết chính là tham đấu vẽ tranh đi. Lý Thanh Mạn hỏi. Ừ, Vương Khang gật đầu, ta vốn cho là ông ngoại ta nhà bên kia người đều coi thường chúng ta cái này nhà giàu mới nổi đâu. Bây giờ nhìn lại cũng có không cùng. Tô Chiết biểu đệ tính tình khiêm tốn, người vậy rất tốt, trễ phòng tiệc. Chúng ta còn trò chuyện mấy câu họa làm tương quan. Cảm giác hắn hẳn không có vấn đề. Ngươi còn hiểu họa? Lý Thanh Mạn hỏi. Ta trừ không biết võ công, cái khác gì cũng sẽ. Vương Khang ngạo nghễ nói. Ta mới không tin đây. Vương Khang cười một tiếng cũng không có nói nhiều. Hắn đầu óc bên trong nhưng mà tồn một tòa thư viện. Hơn nữa cái này mấy ngày, hắn cũng ở đây âm thầm luyện tập vẽ tranh, để phòng bất cứ tình huống nào, hơn sẽ liền phải tỉ thí. Ta cũng chuẩn bị một chút. Lý Thanh Mạn hỏi. Quảng cáo. 3 ngày sau, Vương Khang trầm giọng. Nhưng vào lúc này, phủ thứ sử bên trong, Đổng Dịch Võ bên này cũng là hội tụ một đường. Ở trong gian phòng này ngồi đầy người, có Đổng Càn, Dương Tu Văn, Lý Ngọc, còn có biệt giá Vu Hưng Nghiệp. Cái đó đáng chết bại gia tử thật sự là quá cuồng vọng. Liền ta cũng dám đánh. Cùng Lạc đại nhân đến, ta nhất định phải cùng Lạc đại nhân thật tốt nói một chút. Dương Tu Văn cắn răng nghiến lợi nói. Khóe miệng hắn sưng lên vẫn chưa có hoàn toàn thối lui, làm cho nguyên bản mặt anh tuấn gò má có chút đi dạng. Trong lúc nói chuyện có thể thấy, trong miệng còn thiếu 2 viên răng. Đúng vậy, cái đó bại gia tử thật sự là đáng chết. Mỗi ngày ở cái gì đó Phú Dương báo nhỏ trên, loạn viết một mạch, Lý Ngọc vậy là theo chân phụ hỏa. Bởi vì Kim Nhật Thịnh ra ánh sáng, hắn danh dự cũng đã rớt đến thung lũng. Ngày hôm nay rõ ràng liền phát hiện không cùng. Dân trong thành ở gặp hắn lúc đó, trong mắt đều là khinh bì. Hiện tại làm được hắn hoang mang không thể cả ngày. Cũng may chuyện này trước mắt chỉ là ở dân chúng trong miệng tương truyền. Nếu thật bị triều đình biết, cho dù là Đổng Dịch Võ cũng không giữ được hắn. Hừ, đây là Vu Hưng Nghiệp cũng là hừ lạnh một tiếng. Cái đó bại gia tử thật sự là trong mắt không người. Thiết kế để cho Hồng Nhi vào hắn vòng bổ, để cho Hồng Nhi mất hết mặt mũi mặt. Nhất là hắn còn, Vu Hưng Nghiệp vừa nói, đột nhiên vỗ bàn một cái, nhớ tới vậy mấy chữ hắn liền giận không thể kiệt. Nghe được mấy người nói như vậy, Đổng Càn khó hiểu kinh ngạc, làm sao những người này đều nhận được Vương Khang giết hại. Hắn nhảy nhót không được mấy ngày. Đổng Dịch Võ trầm giọng nói, 3 ngày sau chính là lớn so. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta thắng giành thắng lợi, hết thảy đều dễ nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.